Thiều Bình Ba nhắm mắt dưỡng thần dưới ánh tà dương, trông rất có vẻ gặp chuyện không sợ hãi, thần thái bình thản, chỉ có vết máu nơi khóe miệng là hơi chói mắt. Hoàng Đấu và Lâm Hồ thỉnh thoảng than nhẹ một tiếng, ở chung nhiều năm không ngờ lại náo loạn đến cái tình trạng hôm nay. Hai người đã cảnh cáo hắn ta không nên có chủ ý với Băng Tuyết Các. Vị này gan to bằng trời, không chịu nghe theo, náo loạn ra như thế, sao cứ phải tự làm khổ mình như vậy chứ. Đúng vào lúc này, có người nhanh chóng đi vào, trầm giọng nói: "Hai vị sư huynh, sư bá truyền lệnh, tuân pháp chỉ, tông môn hành sự." Hoàng Đấu và Lâm Hồ nhìn nhau, Lâm Hồ thở dài nói: "Đại công tử, sư mệnh khó phạm, xin lỗi." Hoàng Đấu cũng thở dài: "Đại công tử, về sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ không bỏ qua cho người húc đạo kia, chắc chắn sẽ báo thù cho người." Thiệu Bình Ba lại nhàn nói: "Ta hiểu, báo thù thì không cần đâu, thù này ta tự mang đi. Trước khi đi ta muốn tắm một chút, đi cũng cần có chút thể diện, yêu cầu này không được coi là quá đáng chứ." Hai người nhìn nhau khẽ gật đầu. Tình hình này rồi cũng không sợ hắn ta có thể giở trò gì. Hai người cùng đưa tay ra nói: "Đại công tử, mời." Sau đó cùng đưa tay dìu hắn ta. Thiệu Bình Ba mở mắt phất tay: "Ta không ngã được đâu, có thể tự đi được." Hai người chỉ đánh thôi, nhìn hắn ta chống người đứng dậy, đi sau lưng hắn ta hộ tống hắn ta vào trong phòng tắm. Đến phòng tắm, hai người nhún nhường tự mình giúp hắn ta cởi áo, nới dây lưng, cũng coi như là giải quyết xong tình cảnh tương giao mấy năm nay. Sau khi chỉ còn lại cái quần cọc, hai người vén màn tơ che bể tắm lên. Thiệu Bình Ba đi vào cười nói: "Các người không định nhìn ta tắm chứ? Sợ ta chạy hay là sợ ta tự vẫn?" Hai người nhìn nhau: "Chạy thì chạy không thoát, tự vẫn không sợ. Nếu thực sự tự tử thì bọn hắn đã đỡ phải động thủ, chỉ cần kết quả cuối cùng giống nhau là được." Hai người buông màn tơ xuống, lùi ra sau vài bước, nhìn bóng người sau màn tơ ngâm vào trong nước, nghe tiếng nước tắm rửa. Chờ một lúc sau, Thiệu Tam Tỉnh bưng một bộ y phục tiến vào, khẽ gật đầu với hai người, sau đó đi vào bên trong. Sau khi đặt quần áo ở bên cạnh hồ tắm, Thiệu Tam Tỉnh liếc mắt khẽ gật đầu với Thiệu Bình Ba, tỏ ý chuyện đã làm xong. Thiệu Bình Ba nhắm mắt ngửa đầu, thở phào ra một hơi. Hắn ta còn đang lo lắng bên phủ thứ sử xảy ra chuyện ngoài ý muốn sẽ thất thủ. Nghĩ cách trì hoãn thời gian, cuối cùng đã nhìn được kết quả mình mong muốn. Sau khi hai mắt một lần nữa mở ra, ở trong mắt khôi phục thần thái, trầm giọng nói: "Vẫn là câu nói kia, trước khi xảy ra chuyện mẫu từ bọn hắn có động tĩnh gì, ta không thể phát hiện được chút mánh khóe, chỉ có thể nói chuyện đột nhiên xảy ra, đằng sau chắc chắn có kẻ chủ mưu xù khiến. Gần đây bọn hắn có gặp mặt kẻ nào khác thường không?" Thiệu Tam Tề ngơ ngác một chút. Có điều nhìn thấy thần thái này hắn ta, ngược lại lão cảm thấy rất tự tin, trả lời: "Trước đó bị chuyện này làm cho quá rối. Đại công tử đúng là đã nói vậy. Lão đồ nhớ rồi. Ngày hôm nay, Võ Thiền Nam công tử của huyện thừa huyện Bình Xuyên đã vào phủ thứ sử gặp mặt hai vị công tử. Việc này hơi kỳ quặc. Theo lý thuyết, Võ Thiền Nam kia không có tư cách nào vào phủ thứ sử. Động tính bên phủ thứ sử không thể gạt được con mắt bên này. Huống hồ Võ Thiền Nam còn gặp mặt hai huynh đệ Thiệu Thị." Thiệu Bình Ba bình tĩnh nói: "Là người sơ sót, lập tức tra cho ta." "Rõ." Thiệu Tam Tỉnh lĩnh mệnh rời đi, rời đi trước mặt hai người ngoài màn tơ. Hoàng Đấu và Lâm Hồ liếc nhau. Loại chuyện này có thể điều tra là dĩ nhiên là tốt, bọn hắn không cần phải ngăn cản. Có điều không rõ, vì đại công tử này đã thế này rồi, còn quan tâm đến mấy cái chuyện này nữa sao? Thiệu Bình Ba không chút hoang mang ở trong tắm rửa. Đợi một lúc, Thiệu Tam Tỉnh trở về, đi vào bẩm báo: "Đại công tử đã phân phó." "Thay quần áo đi." Thiệu Bình Ba đứng dậy rời khỏi mặt nước. Thiệu Tam Tỉnh vội vàng hầu hạ.